Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2537, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Vinh ca, người cảm động đến ta. Vì lẽ đó, có cái gì biểu thị sao? Người này thành hắn bạn gái. Tay nhỏ bị hắn dắt, còn thân hơn, quan hệ hẳn là có thể tiến thêm một bước. Tại Vinh Húc thất thần thời điểm, Đường Quả cúi người hôn một cái hắn mặt, đợi nàng trở lại đối diện ngồi xuống. Vinh Húc mới bừng tỉnh, ngước mắt liền gặp Đường Quả mỉm cười nhìn xem hắn. Ăn cơm đi, Tiểu Quả, vừa rồi ta thất thần. Làm sao, vì lẽ đó, người có thể lại làm một lần vừa rồi sự tình sao? Đường Quả thả một khối đồ ăn vào trong miệng, ngắm hắn một cái. Vinh ca, người có cái gì? Có thể nói trực tiếp điểm. Ta ý là, hôn lại ta một lần. Nếu như ngươi cảm thấy tốt thân lời nói, có thể nhiều hôn hôn cũng không có quan hệ. Hệ thống, thật không biết xấu hổ a, nam nhân này. Ta hiện tại đã ăn đồ vật. Ngươi liền không sợ mặt mũi tràn đầy bò bít tết hương vị sao? Không có quan hệ, ta không cái như vậy giảng cứu người. Đường Quả thấy Vinh Húc khát vọng bộ dáng, không đành lòng lại trêu cợt nàng, uống gọi một ly nước trắng uống. Vinh Húc đã ngồi xổm nàng bên người đem để tay tại nàng trên đùi, một bộ rất trang nghiêm nghiêm túc bộ dáng. Nàng bưng lấy hắn mặt, giống như chuồn chuồn lướt nước, thân rất nhiều xuống. Thỏa mãn sao? Dạng này chuyện tốt, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Đói, lần sau hôn lại. Được, Vinh Húc phi thường đứng lên, liền muốn quay người trở lại chỗ ngồi. Đột nhiên nhìn thấy Nhiễm Thụ cùng hắn phu nhân chính một mặt xấu hổ, lại có mấy phần nụ cười nhìn xem hắn. Hắn điềm nhiên như không có việc gì gật đầu. Nhiễm Thụ không được tự nhiên cũng nhẹ gật đầu. Thật là khéo a, Vinh Tổng. Nhiễm Đạo lại mang phu nhân tới dùng cơm. Đúng vậy a, Vinh Tổng cùng Tiểu Đường tình cảm rất tốt a. Nhiễm Thụ trong lòng quả thực ngay chó đồng dạng. Tha thứ hắn mặc dù có chút học thức, tại lúc này cũng tìm không thấy mấy cái từ ngữ có thể hình dung hiện tại tâm tình. Chỉ có tại nội tâm ngọa táo. Ngọa táo vài tiếng, hắn thật không có phát hiện. Nguyên lai Vinh Húc là như thế này người. Chỉ biết là tại thương trường cạnh tranh lên gặp Vinh Húc, sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Cái này ra hỏa, âm hiểm thời điểm, xác thực khiến người chống đỡ không được. Nhưng cũng không có nghĩ đến, tại bạn gái trước mặt, Vinh Húc thế mà như vậy không biết xấu hổ, còn bị hắn nhìn thấy. Trời ạ, Vinh Húc thế mà trước mặt mọi người cùng bạn gái tác môi. Thật muốn cười chết rồi. Đáng tiếc, chuyện này không thể cùng mặt khác phân một chút hưởng. Ngây người cái gì? Đói. Nhiễm Thái Thái cảm giác được Nhiễm Thụ một mực tại thất thần, trên mặt còn mang theo quỷ dị nụ cười, vội vàng bóp hắn một chút. Đói a, vậy chúng ta nhanh vào chỗ đi. Thật là, làm sao có thể đem ta tiểu tâm can cho bị đói đâu. Tử tướng, nhỏ giọng một chút, cái này ở bên ngoài đâu. Tuổi đã cao, cũng không sợ bị người chê cười. Thân ái a, lớn tuổi thì thế nào? Dù sao có so ta càng không biết xấu hổ đâu. Chúng ta là hai phu thê, ân ái một điểm thì thế nào? Nhiễm Thụ cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cái ghế, để Nhiễm Thái Thái vào chỗ. Cái kia yêu thương bộ dáng, tuyệt đối không phải giả tâm giả ý, mặc dù thanh âm thấp, Vinh Húc còn là nghe được. Đây là mắng hắn còn là khen hắn đâu? Hắn coi như khen đi. Đường Quả bởi vì Nhiễm Thụ đạo diễn bộ phim này chân chính hồng, phòng bán vé là tiếp tục tăng cao, thành mấy năm nóng nảy nhất. Đồng thời tại nhân ý đoán chúng, có thể lại tại ngoài ý muốn bên trong điện ảnh. Trong dự liệu là, Nhiễm Thụ đạo diễn điện ảnh sẽ không kém. Ngoài ý muốn bên ngoài là, nhân vật nữ chính là cái mới xuất đạo không lâu người mới. Diễn kỹ lô hỏa thuần thanh, lại không mất linh tức giận. Cách chương.